gần vượng tài, sẵn sàng cướp đường bỏ chạy. Lại truyền phong tu một ngụm nước lớn, mắt đỏ lên, bên cạnh có một bộ nỏ tám châu, trên lắp ba mũi tên, chỉ cần tên lệnh bên mình bắn ra, vạn tiễn sẽ đồng loạt phát xạ. Người Cao Lệ tới gần lắm rồi, khuôn mặt vặn vẹo của đám kỵ binh đã hiện ra rõ ràng, khi bọn chúng nâng trường thương lên ngang người, lại truyền phong cười lớn đập cò, khoảng cách gần thế này, nỏ tám châu là vô địch. Tiếng rít từ hai bên đội ngũ đồng loạt vang lên, Cẩu Phong cũng phát động rồi. Trương kia Vân Diệp có nhận thức sai lầm về nỏ tám châu, cho rằng nó không lợi hại bằng súng hiện đại hóa, nhưng hiện nhìn nó xuyên qua tên kỵ binh đầu tiên, rồi xuyên tên thứ hai thứ ba vào một, mới biết mình quá sai lầm, vì mũi tên dài nửa trượng này là một con độc long, ba mũi tên bắn đi, trước mặt nỏ tám châu bị dọn trống. Khi nỏ tám châu bắn tên, quân tốt đằng sau tiến lên một bậc, theo huấn luyện trước đó, bất kể trước mặt có địch hay không cứ bóp cò, sau đó chẳng nhìn có bắn chúng không đã lùi lại, tổ khác đi lên, khi ba tổ nỏ binh bắn hết, nỏ tám châu lại lắp đầy đục công thành đen xì. Yên tâm được rồi, Vân Diệp mỉm cười vỗ vượng tài, gọi Lưu Tiến bảo mang cho mình một cái ghế, đeo miếng bịt mắt lên, một con mắt nhìn rất bất tiện, Tiêu Cự cứ bị trệch. Chỉ thời gian một bữa cơm, đám kỵ binh đã biến mất trước mắt Vân Diệp, có câu cung tiễn là vũ khí tốt nhất đối phó với kỵ binh. Quả nhiên là như thế, khắp nơi là tiếng kêu gào của chiến mã và người Cao Ly trước khi chết, chỉ có vài chiến mã sống sót chạy trên chiến trường, hí dài tìm chủ nhân của mình. Phủ binh sau quân trận mau chóng chạy lên chiến trường, mỗi người cầm một cây trường thương, chỉ cần là người nằm trên mặt đất, không cần biết sống hay chết, đều dâm một nhát. Quả nhiên trên chiến trường có rất nhiều kẻ già chết, thấy phủ binh tới, bò dậy chạy về thành, chỉ có điều mới chạy được vài bước bị tên bắn chết, trên chiến trường không có chuyện nói tới tình người. Vượng tài không quen nghe đồng loại kêu gào, rụi đầu vào lưng Vân Diệp tìm sự an ủi. Vân Diệp vuốt tai nó, hỏi Lưu Phương đã hoàn toàn chấn định trở lại, tiên sinh, chúng ta làm gì bây giờ? Chủ tướng đối phương đã chuẩn bị rối lui, ngươi xem hắn đang từ từ lui lại, cho nên tới lúc chúng ta tiến quân rồi. Lưu Phương nói xong phất cờ lệnh, lập tức có tư mã trong quân hét lớn, tiến quân. Người Cao Ly rút lui từ nghiêm chỉnh tới có chút rối loạn, rồi tan rã, cuối cùng chạy vào thành như ong vỡ tổ, tựa hồ chỉ có ngăn cách bởi tường thành mới cảm thụ được chút an toàn. 200 trượng với đại quân mà nói chẳng phải là khoảng cách xa. Nếu người Cao Ly trình tự vào thành, đoán chừng có cơ hội quay về, nhưng tranh giành náo loạn liền ngăn cản hiệu suất vào thành một cách nghiêm trọng. Khi lại truyền phong hô khẩu lệnh phát xạ lần nữa, ít nhất còn có 1.000 người chưa vào thành. Cảnh tượng sau đợt tên làm người ta không muốn nhìn, đục công thành có thể làm người ta gãy đôi người, mũi tên trong khoảng cách gần có thể bắn xuyên lưng, những kẻ mặc giáp da càng thê thảm, toàn thân mang mũi tên, ra sức đập cửa thành. Hy vọng cửa thành nặng ngàn cân đã hạ xuống được đồng bạn mở ra, cho mình vào. Vài ba con cá nhỏ không khiến lại truyền phong hứng thú, nhìn tường thành đắp bằng đất chỉ cao hơn một trượng, có lẽ chẳng cần phá cổng thành. Nỏ tám châu lại phát động, chẳng mấy chốc đục công thành ghim đầy tường, lại truyền phong ngậm đao trong miệng, dẫm đục công thành leo lên. Sau lưng hắn là vô số quân tốt đeo nỏ trên lưng, ngậm đao leo lên theo tướng quân của mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 630, công thành người Cao Ly chỉ cần thò đầu ra là chúng tên ngã xuống, có điều chúng nấp đằng sau tường ném đá xuống. Vân Diệp nhìn thấy mấy chục binh sĩ bị đá ném rơi, đang định lệnh quân sĩ dùng đạn cháy, Lưu Phương ngăn lại, Vân Hầu, nếu quá mức coi trọng tính mạng quân nhân thì không phải chuyện hay, như thế quân nhân không chịu được khổ chiến. Nói không chừng khi ngài cần chiến thắng nhất lại thất bại. Quân nhân thấy tử vong không hại gì, trận này chúng ta thắng chắc rồi. Không thấy Cao Vệ Chân xuất hiện, lão phu đã biết người Cao Ly không có một cơ hội nào cả. Lần này coi như luyện binh đi. Hầu ra muốn đứng chân ở đại đường, trong tay có đội quân tinh nhuệ mới là chỗ dựa lớn nhất. Đạn cháy có thể không dùng thì đừng dùng, nỏ tám châu, nỏ cứng, thêm vào giáp trụ, bọn họ được ngài trang bị tới tận răng rồi, giờ tới lúc bọn họ trả lại thành quả cho ngài. Trong lúc nói chuyện, lại truyền phong và Cẩu Phong đã lên tường thành, quả nhiên là dũng tướng, đối diện với kẻ địch ùn ùn kéo tới quyết tử chiến không lui vẫn khống chế được một khu vực trên tường thành. Cẩu Phong lưng cắm đầy tên, múa đao thúc giục bộ hạ mau chóng lên thành. Lại Truyền Phong không biết nhặt đâu được một cái chùy xích, một chùy đã đánh kẻ địch đối diện cả người lần thuẫn bài rơi xuống thành. Rất nhanh có thêm nhiều quân tốt leo lên. Sau một loạt tên dày đặc, Vân Diệp nhìn thấy người Cao Ly không ngừng rút lui, hạ thành không còn là vấn đề nữa, cùng lắm tốn chút thời gian thanh trừ thôi. Cửa thành bị mở ra, Vân Diệp đội mũ trụ, theo Lưu Phương vào thành. Vào trong rồi mới phát hiện ra thành Thương Nham quả nhiên danh bất hư truyền, cửa hiệu san sát hai bên đường, cửa hiệu ở đây đều mang tính chun chuyển, mỗi ngày có thương đội mua hàng hóa ở đây mang tới Đại Đường hoặc Cao Ly, thậm chí là tới Mặt Hạt. Nay đường phố vắng tanh, nhà nào cũng cửa đóng then cài, dù có trẻ con khóc cũng lập tức bị người lớn bịt miệng, chỉ sợ gây ra tiếng động khiến hải tặc kéo tới. Mặt đất toàn phần cơ thể tàn khuyết, máu trên sàn đá tụ thành một cái ao nhỏ. Lưu Phương hít sâu một hơi, Vân Diệp phát hiện lão già này như trẻ hơn 10 tuổi. Khi đi qua một cánh cửa, ông ta thình lình rút kiếm đâm vào, lúc rút ra thì kiếm đã thấm máu. Tiên sinh, không sợ phía sau là phụ nữ trẻ nhỏ sao? Hạ sát thủ như thế không giống lời dạy bảo về đội quân đường đường chính chính của tiên sinh. Lưu Phương quét mắt bốn phía, nói từng chữ một. Đội quân đường đường chính chính là danh từ sau khi thắng lợi mới có, trước đó giữ được mạng mới là nhiệm vụ hàng đầu. Bất kể kẻ sau cửa kia là binh sĩ hay bình dân, chỉ cần kẻ có hiểm nghi mưu đồ bất lương là chúng ta phải loại bỏ toàn bộ nguy hiểm tiềm tàng đó. Vân Diệp gật đầu, bảo đám lưu tiến bảo vây quanh mình kín một chút rồi mới theo đại đội vào nội thành. Vây ba mặt bỏ một mặt là kế hoạch chuẩn bị trước, để cho người ta một con đường sống, tránh người ta liều cá chết lưới rách với người. Cao Ngọc Long đứng trên tường thành dùng thuẫn bài che kín mít, một văn quan Cao Ly ra sức hò hét với tướng sĩ thủy quân ở dưới thành. Hắn nói gì thế? Vân Diệp hỏi. Lưu Phương nghe một lúc rồi phiên dịch. Cao gia nói với ngươi, lần cướp bóc này ngươi thắng rồi, tài phú ngoài quách tùy ngươi mang đi, nhưng đảm bảo không tấn công nội thành, nếu không mọi người liều mạng với ngươi. Tài phú ngoài quách vốn là của chúng ta, ta không định bỏ qua. Lại Truyền Phong, ngươi nói xem. Đại soái, đừng nghe hắn nói. Trong ngoài thành chúng ta lấy hết, thứ đáng tiền đều ở nội thành, không thể đi uổng phí được. Và lại chiến mã của chúng ta rất ít, tới thành đại vương những 300 dặm, mặt tướng thấy chúng đem ngựa vào nội thành, không chiếm nội thành sao được. Đám cường đạo chó má, ra ra không sợ các ngươi. Có giỏi tới công phá cổng thành ra ra canh đi. Trên chiến trường không ngờ vang lên tiếng đường chuẩn mực. Tất cả mọi người nhìn cậu tử múa may trên cổng thành như nhìn người chết. Sao hắn lại lên cổng thành? Vân Diệp hiếu kỳ hỏi. Có gì lạ đâu. Binh lực thủ thành không đủ. Nhất định phát động thương hộ trong thành. Cùng bảo vệ nội thành. Đó là thủ pháp thường dùng. Phải rồi người cầm vũ khí kia là ai? Lưu Phương chỉ biết cậu tử và Đơn Ưng. Không biết hơn 200 người ở bên cạnh. Đó là trưởng quầy nhà Vạn Bối. Cùng tiểu nhị, nhà Vạn Bối có cửa hiệu nhỏ trong thành. Vân Diệp đáp tỉnh queo, đám Lại Truyền Phong nghe được. Chố mắt ra. Rốt cuộc nhà ngươi có bao nhiêu sản nghiệp? Lưu Phưởng hỏi câu mà ai cũng muốn hỏi. Nơi hoang sơ thế này cũng có cả trăm tiểu nhị. Chẳng hiểu chốn phồn hoa có bao nhiêu người. Vạn Bối chẳng quản chuyện trong nhà. Đều do tiện nội lo liệu. Muốn biết phải để Vãn Bối đi hỏi nàng mới được. Hỏi cái này làm gì? Hiện giờ chúng ta phải công thành. Công sớm chúng ta còn nghỉ ngơi. Mai phải tiếp tục xuất phát nữa. Đánh từ cổng thành vào đi. Lưu Phương không tiếp nhận ý kiến của Vân Diệp. Phất tay lên. Tên như châu chấu bắn về phía tường thành có Cao Ngọc Long. Tên quan văn lải nhải không ngừng kia bị bắn thành nhím. Rơi từ trên tường thành xuống. Trên tường thành có tên lác đác bắn xuống. Hai bên bắn nhau tưng bừng, giáo ý thủ vệ cổng thành nhét cho Đơn Ưng một cây cung, quát lệnh bắn về phía hải tặc dưới thành. Đơn Ưng nhận lấy, chỉ thuận tay kéo một cái mà cánh cung biến thành hình trăng tròn, tên giáo ý chưa kịp khen. Ngợi thì Đơn Ưng chế cung bắn một mũi tên vào đầu, trước khi tên đâm xuyên đầu hắn mơ hồ nhận ra chuyện bất thường, đợi Đơn Ưng giết liền ba tên giáo ý, Cao Ngọc Long mới nhận ra. Đang định hết những kẻ kia là quân đội đại đường thì thấy sườn đau nhói. Kẻ lúc nãy đứng trên thành lâu hò hét đã đâm chùy thủ ngập vào người mình. Kẻ này do mình gọi tới bên cạnh, còn tưởng hắn là một dũng sĩ. Đại đao nhân hùng càn quét không đối thủ, một mình chém giết từ đường lớn tới cổng thành. Ba huynh đệ của hắn rú lên như sói, múa đao ra sức chém giết, không để lão đại xông pha nguy hiểm một mình. Lão Phương run rẩy nấp đi, tuổi cao rồi, không vung được đao nữa, lát nữa hầu ra vào thành, mình đi theo hầu hạ, đó mới là chuyện mình phải làm. Còn chuyện cầm đao giết người là của đám trẻ tuổi. Trốn vào trong phòng, mới phát hiện mấy người quen đều đang run rẩy trốn trong đó. Thấy Lão Phương vào, trưởng quầy Vũ Đức Hiên hỏi, Lão Phương, hầu ra nhà ông vào thành chưa? Nếu đánh vào không được, đám người chúng ta chết không có đất chôn. Ông yên tâm đi, vừa rồi ta thấy Cao Ngọc Long đã bị giết chết, nhân hùng cũng đã đánh tới cửa thành, chẳng bao lâu nội thành sẽ bị phá, tổn thất của mấy nhà sẽ được hầu ra đến bù, cuối cùng cũng được về nhà. Lão Triệu, ông không muốn à? Cửa thành thường ngày phải cần 5 đại hán mới mở được bị một mình nhân hùng lấy vai húc văng, hò hét bảo đại quân mau vào thành, toàn thân hắn đã sắp thành con nhím. Vân Diệp nhìn thấy mũ chủ của hắn cũng có một mũi tên cắm lên, chẳng cần y nói nhiều, Dương gia huynh đệ đã đánh vào. Chiến sự chẳng kịch liệt, vì người của Cao gia đã cưỡi ngựa chạy mất khi cánh cửa này mở ra, thành Thương Nham trước thấp sau cao, cửa sau nối liền với con đường thông tới thành Mộc Đề. Khi Vân Diệp đứng ở phủ thành thủ nhìn lên núi chỉ nhìn thấy loáng thoáng mấy cỗ xe ngựa biến mất sau lưng núi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 631, quan hệ biện chứng cậu tử sốt ruột tìm kiếm khắp phủ thành thủ, ngay cả kho châu báu cũng mở ra nhìn qua, rồi ủ ê ngồi ở góc tường nghỉ ngơi, người thường ngày thích châu báu nhất lại chẳng thèm nhìn vàng bạc châu báu lấy một cái, đơn ưng ngồi xuống bên cạnh, nói, đừng đau lòng, nữ nhân đó thân phận trông có vẻ không đơn giản, nhất định là khuê nữ Cao gia, ngươi vừa mới giết lão gia tử nhà người ta, dù gặp mặt cũng chỉ liều mạng với ngươi. Không gặp thì hơn. Tiểu ưng, ngươi có bao giờ lần đầu tiên gặp một nữ tử, chỉ nhìn một cái là thích ngay rồi không? Tối hôm đó chúng ta quá vội vàng, nói thực ta chỉ nhớ nàng có một đôi mắt to, còn lại toàn mơ hồ, giờ muốn nhìn đôi mắt to đó, ngươi nói xem phải làm sao? Đơn ưng lấy bình rượu nhỏ tu một ngụm rồi đưa cho cậu tử, cảm khái nói, có chứ, lần đầu tiên ta nhìn thấy đại nha là biết nàng là tức phụ của ta, chẳng nghĩ gì, cầm một bộ lòng lợn tìm đại cứu ca cầu thân, thiếu chút nữa làm đại cứu ca tức chết. Có điều về sau huynh ấy vẫn nhận tên muội phu này, còn ngươi không gặp được nữ nhân kia nữa, thật đáng thương. Chưa chắc đâu, chúng ta chẳng phải vẫn còn tiến lên sao? Tới thành Mộc để tìm, tìm không thấy ta tới thành Đại Vương, nếu vẫn không thấy thì tiếp tục tìm khắp thế giới. Không tin không tìm thấy nàng, ngươi không biết chứ. Buổi tối ngủ ta toàn nằm mơ thấy đôi mắt to đó. Thiếu niên nói chuyện nữ nhân luôn hợp nhau, đơn ưng rất tán thành hành động của cậu tử, hẹn nhau cùng đi tìm, tìm được rồi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đưa vào động phòng, đơn ưng mách nước, nữ nhân bị đưa lên giường rồi sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi. Vân Diệp bị một đám thương cổ vây kín, nhao nhao yêu cầu được chia một chén canh trong chiến lợi phẩm, bọn họ cho rằng mình bỏ công lớn, nhà nào cũng đưa ra một danh sách lớn, yêu cầu được mua, có điều bọn họ không định trả tiền mà thôi. Đồ có thể cho các ngươi, nhưng các ngươi không được hưởng thụ vinh quang của kẻ chiến thắng, vì an nguy của những thương nhân đại đường khác ở Cao Ly, các ngươi phải để người khắp thành nhìn thấy bị xử quyết. Xử quyết xong các ngươi có thể đem hàng hóa theo ta về nước, có điều phí thuyền các ngươi phải trả. Hầu gia, ngài nói xử quyết là chúng tôi à? Ngài xử quyết rồi chúng tôi còn về thế nào, chẳng lẽ là đưa thi thể về? Lão trưởng quầy cẩn thận hỏi, đồng thời sẵn sàng bỏ chạy. Chỉ đào một cái hố, ném các ngươi vào, sau đó lấp đất lên là xong. Phải để toàn bộ người Cao Ly nhìn thấy, nếu không sau này các ngươi còn muốn tới Cao Ly làm ăn thì khó lắm. Chôn sống. Hầu gia, lão hủ không cần hàng hóa nữa, chỉ xin hầu gia cho một đường sống. Vừa rồi chúng tôi lập công mà, ngài dù không thương cái mạng nhỏ của đám hạ nhân chúng tôi, cũng xin ngài nể mặt lão công gia tha cho chúng tôi. Ai muốn lấy mạng các ngươi, trong hố đào đường hầm ngắn, các ngươi vào rồi theo địa đạo bò ra phía bên kia hố, chúng ta cho tử thi người Cao Ly vào hố chôn là xong, nhớ mặc y phục các ngươi vào xác chết, nói không chừng sau này người Cao Ly sẽ đào lên xem. Nhưng hầu gia, chúng ta lừa ai? Người Cao Ly chạy thoát rất nhiều, nhiều người nhìn thấy chúng tôi giúp ngài, chẳng lẽ người giết cả thành? Lão Phương đương nhiên không lo Hầu gia sẽ chôn sống mình, ông ta chỉ thấy không cần làm như thế, người ta nhìn thấy cả rồi, chứng cứ xác đáng, cần gì đào hố. Bọn ta là hải tặc, không phải quân nhân, dù toàn thiên hạ biết bọn ta là quân nhân đại đường, bọn ta cũng phải nói với bản thân là hải tặc. Trên thế giới này có hai người nhất định sẽ tin bọn ta là hải tặc, mục đích là để hai người này có thang mà xuống. Chỉ cần họ thừa nhận bọn ta là hải tặc, thì bọn ta nhất định là hải tặc, hiểu không? Lão Phương đầu quay vòng vòng, chẳng hiểu gì, hỏi, Hầu gia, hai người đó là ai, có thể nói cho lão nô không? Có thế mà cũng không hiểu, một là bệ hạ của chúng ta, một là Vinh Lưu Vương Cao Kiến Vũ. Hiện bệ hạ chưa chuẩn bị đánh Cao Ly, cho nên không thừa nhận, Cao Kiến Vũ cũng chưa chuẩn bị phòng ngự xong, nên không bóc trần. Bọn ta là hải tặc, chuyện này hai bên đều có lợi, mọi người chỉ cần nói hải tặc công phá thành trì là không liên quan gì tới ta nữa. Đám trưởng quầy xung quanh yên tâm, ai nấy vội vàng về nhà chuẩn bị. Thành trì bị dùng sức mạnh công phá dưới tình huống bình thường sẽ đổ thành từ 3 tới 5 ngày, để dương uy. Nhất là công phá thành trì nước khác càng phải tiến hành, Vân Diệp không hạ được lệnh này, bị Lưu Phương nhạo báng lòng dạ đàn bà, đám lại truyền phong cũng rất bất mãn, nhưng Vân Diệp là chủ soái, đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Đám lão Phương làm việc cao minh hơn Vân Diệp nghĩ nhiều, bọn họ đi tìm thương gia lớn nhất đàm phán, nói mục đích của đám hải tặc là cướp tiền, không phải đồ thành, bọn họ nói mãi mới thuyết phục được đám hải tặc, chỉ cần có đủ kim tiền. Bọn chúng không nhắm vào phú hộ. Phác công, ngài xem bên ngoài toàn là đám hải tặc giết người không trước mắt, vậy mà tới giờ ngài vật ôm dịt lấy tiền tài sao được? Nhà ta mua bán trên biển, cho nên mới quen vị đại vương đó, nói hết nước rồi mới được đấy. Ngài chấp thuận đi, nhà ta cũng phải giao ra năm thành, nếu ngài còn do dự, đám con cháu ngài phải tuẫn táng vì số vàng bạc kia đấy. Lời này của lão Phương không ngừng truyền bá trong đám phú thương Cao Ly, Mạt Hạt, Bách Tế, những người đó không còn cách nào khác, đành giao ra nửa tài sản để giữ mạng. Khi Lưu Phương lại truyền phong nhìn thấy châu báu chất đầy sân, đều phục Vân Diệp sát đất. Đám lại truyền phong cũng từng phá thành, nhưng chưa từng có thu hoạch lớn như thế. Khi lục soát nhà, luôn có đại bộ phận tiền tài bị giấu đi, bản thân không có thời gian lục từng nhà, nay chẳng tốn công đã được người ta mang tới nhiều tài bảo như thế. Cẩu Phong bị thương xua bình dân đi phá tường thành, phải hủy tòa thành này. Vân Diệp để lại cho hắn 3.000 binh mã. Bản thân cùng Lưu Phương dẫn đại quân tiếp tục tiến về thành Mộc Đề. Thành Mộc Đề là một tòa thành rất nhỏ, nó không có ngoại quách, tường thành cũng rất thấp. Đại quân tới dưới thành cũng chẳng có ai thò đầu ra, thám mã lén vào thành mới phát hiện ra đây là một tòa thành trống. 3.000 quân đồn trú ở đây không biết đã đi đâu. Đơn Ưng, cậu tử tìm kiếm 3 ngày mới xác định quân mã đã tới thành Đại Vương hết rồi. Vân Diệp mừng rỡ định lệnh đại quân vào thành, nhưng bị Lưu Phương bập cho một cái, khinh bỉ nhìn y như nhìn đống phân. Có loại tướng quân như ngươi là bi ai của tướng sĩ, chỗ bất minh cũng dám dẫn quân vào à? Nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi vào tòa thành này thì đừng hòng ra được nữa, kẻ làm tướng trên. Nhìn thấu phong vân 9 tầng trời, dưới nắm được sóng biển 4 phương, ngươi không thấy cỏ khô củi gỗ để lại trong tòa thành này quá nhiều à? Cho ngươi biết, nếu ngươi lật mặt đất lên, ngươi sẽ thấy người Cao Ly trốn trong hầm. Chúng ta mang theo xăng dầu vào thành, người ta chỉ cho một bó lửa thì nơi này sẽ là thành Ti Sa thứ hai, ngươi có tin không? Vân Diệp toát mồ hôi, Lưu Phương không đành lòng, thong thả nói, trên chiến trường phải xem ai chống lại được. Dụ hoặc, rất nhiều danh tướng bị hủy bởi lợi ích. Sau này ngươi phải nhớ, khuyết điểm của ngươi là quá so đo được mất, không làm việc một cách chắc chắn, đừng nghĩ đối phương quá ngu xuẩn. Vân Diệp xuống ngựa, khom mình thi lễ, hôm nay may có Lưu Sư chỉ điểm, Vân Diệp biết sai, nau này làm việc cẩn thận, không dám đắc ý nữa. Lưu Phương gật đầu, nhỏ giọng dặn dò lại truyền phong, Vân Diệp nhìn thấy 500 tướng sĩ vào thành, chốc lát sau trong thành có khói bốc lên. Lại truyền phong dẫn 500 tướng sĩ chật vật chạy ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 632 lửa cháy. Một lúc có hơn 100 người cắn răng nhảy từ trên tường thành xuống. Dương Nguyệt Minh mang 1.000 tướng sĩ bao vây. người Cao Ly tập tà tập tễnh còn muốn xông tới chiến đấu, quân sĩ của Vân Diệp giống y, có thể xử lý đơn giản thì không làm phức tạp thêm. Một loạt nỏ qua đi, người Cao Ly ôm chăn lăn lộn, có kẻ cương cường lấy đao đâm vào người kết thúc sự thống khổ. Số còn lại bị đưa tới trước mặt Lưu Phương, một số dùng tiếng Cao Ly chửi bới. Lưu Phương phất tay, những kẻ chửi bới đều rụng đầu, hiện trường tức thì yên tĩnh. Lưu Phương dùng tiếng Cao Ly thuần thục thẩm vấn xong liền bất kể tín nghĩa giết cả những kẻ kia, thi thể không chôn, chất đóng dưới chân thành, chẳng biết có bị lửa thiêu thành cho không. Thành mục để bốc cháy, tất nhiên không ở được, Vân Diệp học khôn rồi. Hạ lệnh ra cố doanh trại mới lập hai ngày qua, Lưu Phương sau khi đi xem tình hình Liêu Thủy sai người lập trại trên núi, kẻ địch ở Thượng Du, chẳng may chặn sông, rồi xả lũ xuống thì gây, không thể không đề phòng. Vân Diệp nhìn Liêu Thủy sóng cuộn ầm ầm, không cho rằng người Cao Ly có thể chặn dòng sông rộng 300 mét trong thời gian ngắn, dùng máy móc cũng hai phí rất nhiều công sức, hiện muốn làm chuyện này thì nằm mơ còn dễ hơn. Công kỳ bất bị, xuất kỳ bất ý, ngươi không nghĩ ra không có nghĩa là người khác không nghĩ ra, người thông minh không chỉ có một mình ngươi. Thời gian qua Lưu Phương không ngừng đả kích sự tự tin của Vân Diệp, đó là lạc thú lớn nhất của ông ta. Vầng trăng bèn bèn treo trên trời, ánh trăng không trắng, có màu vàng quỷ dị. Lão Phương vừa mới hầu hạ Vân Diệp đi ngủ thì nghe thấy ngoài trại chiêng trống rền vang, mơ hồ còn có tiếng la hét, tựa hồ có thiên quân vạn mã đánh tới. Vân Diệp thất kinh, ngồi bật dậy, Lão Phương vội giúp hầu ra mặc y phục, thấy hầu ra ra ngoài, cũng cắn răng xách một thanh đao đuổi theo. Doanh trại vô cùng yên tĩnh, Dương Nguyệt Minh ôm đao ngồi ở đó, miệng không ngừng cắt xé đuổi dê, chẳng để ý tới tiếng huyên náo bên ngoài, lại truyền phong dẫn quân tốt qua lại tuần tra. Vô Thiệt đang cùng Lưu Phương đánh cờ uống rượu, Vân Diệp phát hiện ra ngoài mình và Lão Phương thì chẳng ai để ý tới tiếng huyên náo kia. Quả nhiên tiếng huyên náo kéo dài một thời gian liền ngừng, Vân Diệp ngượng ngùng về lều ngủ tiếp. Ai ngờ mới ngủ một lúc tiếng chiêng trống lại ầm ầm, lần này còn có tiếng vó ngựa đạp đất. Đây là kế mệt mỏi của người Cao Ly. Vân Diệp không muốn chạy ra để mất mặt, nhưng tiếng động ngày một lớn, chẳng may người Cao Ly tập kích thật thì sao? Cắn răng, lại vén rèm đi ra, lần này chỉ thấy mỗi Dương Minh Nguyệt, những người khác hình như đi ngủ hết rồi. Vân Diệp vén một cái lều, thấy quân tốt bên trong ngáy như sấm, thế này sao được? Vân Diệp không yên tâm được, Lưu Tiến bảo đỡ y bước thấp bước cao xuống núi, cho tới khi nhìn thấy chi chít nỏ tám châu và nỏ cứng sau tường trại mới yên tâm. Giáo úy trực ban đi tới ôm quyền nói, khởi bẩm đại soái, người Cao Ly không ngừng quấy nhiễu, chỉ có mấy chục khinh kỵ, vừa rồi đi qua đã bị giết hết. Nói xong lắp một mũi tên lửa bắn ra ngoài, quả nhiên dưới chân núi ở chỗ ánh trăng chiếu không tới cắm chi chít tên, một đống người chết ngựa chết nằm đó. Vỗ vai giáo úy, nói một câu khích lệ, Vân Diệp tâm tình thoải mái về lều, lần này thề bất kể bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng ngủ thật ngon. Nằm trong chăn đếm cừu, đếm hơn 1000 mới mơ mang thiếp đi, nghe thấy tiếng chiêng canh bốn vang lên, đột nhiên có tiếng động như trời sập, Vân Diệp lao ra như tên bắn, luôn miệng quát, tiến bảo, có chuyện gì? Hầu ra, không có gì cả, người Cao Ly tập kích, Lưu Tiên Sinh bảo người cứ nghỉ ngơi, chỉ là tập kích thăm dò, Dương Minh Nguyệt sẽ xử lý ổn thỏa. Con mẹ nó bị tập kích rồi còn ngủ sao được, vội vàng mặc giáp vào, dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của thân vệ, lần nữa tới tường trại. Thấy đám Dương Nguyệt Minh đang chăm sóc người bị thương, trên mặt đất là những tảng đá lớn nhỏ, ngay nỏ tám châu cũng bị hỏng mấy cái, lòng giạt đánh thót. Lão Dương, người Cao Ly dùng máy bắn đá sao? Vâng thưa hầu gia. Lần này bọn chúng bỏ vốn lớn rồi, mang cả máy bắn đá nặng nề tới, coi như cũng có bản lĩnh, sau đó bị nỏ công thành châm lửa đốt thành than, ngài xem, giờ còn đang cháy. Dương Nguyệt Minh chẳng để ý tới người tử thương trước mặt, kể văng nước bọt. Vân Diệp vừa thò đầu ra nhìn nhưng Lưu Tiến bảo kéo ngay lại, một gia tướng khác chắn người trước mặt Vân Diệp, nghỉ nghe hắn rú lên, rồi mềm nhũn dựa vào người Vân Diệp. Dương Nguyệt Minh phẫn nộ hạ lệnh xả kích vào vị trí đánh dấu trước. Lần này bắn ra toàn là hỏa tiễn, vùng đất đó được chiếu đỏ rực. Một võ tướng Cao Ly bị vô số tên xuyên qua, ngã xuống đất cháy như đuốc. Mũi tên to như ngón cái đâm xuyên qua gia tướng. Mũi tên này dài hơn hẳn tên thường, còn may đâm vào giáp vai, chưa chết được. Vân Diệp cầm mũi tên kia xem xét dưới ánh đèn, Dương Nguyệt Minh nói, cung có thể bắn ra được mũi tên này dứt khoát là cung năm thạch, không ngờ Cao Ly còn có tiễn thủ như thế, khi đánh thành đại vương phải chủ. Ý, kẻ địch như vậy rất đáng sợ. Trên mũi tên khắc hai chữ hắc xỉ, rất đẹp, chắc viết từ tay danh gia. Vân Diệp giận dữ định bẻ tên, nhưng thử hai lần đều không thành công, đánh vứt sang một bên. Vô Thiệt đi vào lều nhìn thấy mũi tên liền nhặt lên, cầm trên tay ước lượng. Ý, một tiếng nói với Lưu Phương, không ngờ ở nơi này có xạ điêu thủ trong truyền thuyết, lấy thiết mộc làm cán, bạch ngân làm mũi, điêu linh làm đuôi, hầu ra, sao ngài thoát được? Mạng của ngài lớn thật đấy. Không phải ta lớn mạng, mà là gia tướng lấy mạng mình đổi mạng cho ta. Nếu bắt được tên hắc sĩ này ta sẽ lột ra làm kỷ niệm. Loại người này rất khó bắt được, suốt ngày nấp trong bóng tối nhắm vào người ta. Tên võ tướng bị bắn chết kia không phải là xạ điêu thủ, chỉ là một thế thân của hắn mà thôi. Hầu ra sau này đừng xuất hiện ở chính diện chiến trường. Người ta chỉ cần bắn chết ngài thì chuyện chúng ta làm không còn ý nghĩa gì nữa. Lưu Tiến bảo, chiếu cố tốt hầu gia của ngươi, khi cần lấy mạng ngươi ra đỡ. Lưu Tiến bảo vâng một tiếng rồi ngồi bên cạnh Vân Diệp, xem chừng không định rời đi nữa. Lưu Phương kéo Vô Thiệt ra ngoài, chỉ mũi tên trong tay không biết nói gì. Đại cửu ca, nghe nói huynh thiếu chút nữa bị người ta làm thịt. Đơn Ưng hớt hải chạy vào, thấy Vân Diệp còn nguyên vẹn mới thở hắt ra, rót cho mình một cốc trà, uống ừng ực liền ba cốc mới nói, đại ca, đệ giá tới thành đại vương, hiện giờ nơi đó đã giới nghiêm toàn bộ rồi, trong thành chỉ cần không phải là quân sĩ là đều bị đuổi đi, nay cổng thành đóng chặt, rồi cũng không bay vào được, tường thành rất cao, tiểu đệ chưa bao giờ thấy tường thành cao như thế, đệ thấy còn cao hơn thành Trường An, một vạn người của chúng ta không làm gì được nó. Vẫn có cơ hội, hiện điểm yếu lớn nhất của thành đại vương là thiếu nhân thủ. Lão Phương nói vật tử tiếp tế cho thành đại vương xưa nay do thành thương nham cung. Ứng, số lượng vật tư đưa tới đó hàng tháng đều có hạn, nhưng hai tháng trước vật tư đưa tới chỉ còn một nửa bình thường, tức là nửa số binh mã bị điều đi, rất có khả năng là đi ứng phó với Trương Kiệm và Khế Bật Hà Lực rồi. Thu gom quân mã vào thành càng nói lên muốn tự giữ lấy thân. Dựa vào viện binh khiến chúng ta chảy tới giọt máu cuối cùng, hừng, đợi chúng ta quét sạch kẻ địch xung quanh rồi tính tới thành đại vương cũng chưa muộn. Đơn Ưng nhún vai, chuyện này chẳng liên quan tới hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 633, cánh tay quý giá kẻ địch hai ngày không có động tĩnh rồi, cứ chờ đợi thế này rất bất lợi, cho nên Lưu Phương chuẩn bị chủ động tìm địch quyết chiến, lần này không có thuyền để ngồi. Nên mọi người đều mang vũ khí của mình, Vân Diệp yêu cầu có thể mang được bao nhiêu thì mang bấy nhiêu, nỏ tám châu trừ mấy chục cái dùng cảnh giới, còn lại tháo ra đặt trên xe ngựa, đến khi lên chiến trường mới lắp lại, làm thế cũng là bất đắc dĩ, chẳng có nhiều xe ngựa để chở. Trên đường kỵ binh Cao Ly không ngừng xuất hiện, rõ ràng chẳng làm được gì còn đi theo nạp mạng, nỏ tám châu luôn ở trạng thái phát xạ. Chỉ cần kỵ binh Cao Ly tới biểu diễn kỹ thuật là bị Vô Thiệt bắn bay đi. Thời gian qua tên xạ điêu thủ kia biến mất. Biết Vô Thiệt làm thế là thu hút sự chú ý của tên xạ điêu thủ kia, giảm bớt áp lực cho mình. Với một số người không cần nói lời cảm kích, nói còn bị người ta ghét. Vô Thiệt, Lưu Phương đều là người lọc lõi thành tinh. Chỉ có tình cảm từ đáy lòng mới được họ tiếp nhận. Càng vờ vịt giả dối càng bị họ ghét. Vì làm thế là sỉ nhục trí tuệ của bọn họ. Càng tới gần thành đại vương càng gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ, có một số nông dân Cao Ly cũng trở nên không an phận nữa. Sau khi một đội 10 người vào thôn thăm dò tình hình biến mất, Vân Diệp hỏi thôn dân, bọn họ ngậm miệng không nói. Quân sĩ tìm được 10 cổ thi thể trong chuồng lợn, trưởng lão trong thôn mới quỳ xuống cầu xin. Vân Diệp không hiểu cách tư duy của họ, biết rõ đại quân ở ngoài mà vẫn dám giết quân sĩ vào thôn. Chẳng lẽ cho rằng quỳ xuống cầu xin thì đại quân sẽ tha cho? 20 mấy người bị trưởng thôn điểm danh mặt xám như cho tàn. Một đám phụ nữ đuổi trưởng thôn chửi bới đánh đập. Họ nghĩ trưởng thông không khai ra người nhà của họ thì sẽ an toàn. Nực cười, có ai nghĩ tới mình đang đối diện với những cỗ máy giết người không? Vân Diệp không nói một lời, cưỡi ngựa rời đi. Đằng sau có tiếng gào thét thảm thiết, tiếng đao chém vào thịt chui vào tai. Vân Diệp cố gắng chuyên tâm vào nhúng lông trắng trên đầu Vượng Tài. 43 sợi hay 44 nhỉ, vừa rồi bị gió làm hoa mắt, phải đếm lại. Mỗi lần cắm trại, Vô Thiệt đều ở ngoài, một mình ngồi trên xe, nỏ tám châu đặt bên trên, có thể xoay 360 độ, tên dư giả, mấy ngày qua ông ta giết vô số du kỵ, hôm nay lại truyền phong đồ sát thôn làng, hẳn tên xã điêu thủ kia vô cùng phẫn nộ. Phẫn nộ luôn làm người ta mất lý trí, khi một xã điêu thủ lạnh lùng chứa đầy lửa giận trong lòng, bàn tay không chế dây cung của hắn ít nhiều sẽ run rẩy, chỉ cần hắn chậm một chút chút thôi, sẽ bị Vô Thiệt giết chết. Trong tầm bắn của cung năm thạch, chính là cự ly vô địch của nỏ tám châu, ngươi chỉ nghe thấy tiếng nỏ bật lên, nhưng lúc đó đục công thành đã xuyên qua người. Ngươi, Vô Thiệt nhàn ngã ngồi trên xe ngựa uống trà, trên tường khoang xe đeo một chuỗi tai người dài, đó là chiến tích thời gian qua của ông ta, mỗi cái tai đại biểu cho một mạng người. Liêu đông cỏ cây khô héo, nếu như cúi đầu xuống sẽ phát hiện trong bãi cỏ có ít màu xanh tử có tử không, chỉ cần thêm 2 ngày nữa thôi, màu xanh này sẽ nhanh chóng lớn lên, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất kết tua, mọc lá, hé nụ, nở hoa, kết quả, đó là quá trình hoàn chỉnh của sinh mệnh. Đằng xa không biết trẻ con nhà ai đốt cỏ, tường lửa dựa thế gió nhanh chóng ập tới Vô Thiệt, Vô Thiệt cứ như không nhìn thấy, vẫn nhàn nhã uống trà. Chén trà này ông ta uống gần một canh giờ rồi, trong chén không có nước, chỉ có gió. Trong tiếng cỏ khô nổ lốp đúc, tiếng dây cung đanh gọn vang lên, Vô Thiệt nghiêng đầu đi, mũi tên to như ngón tay sượt qua tai ông ta, còn mang đi ít tóc trắng. Hai tay Vô Thiệt vừa chạm vào cỏ, cỏ liền hỏng luôn, nỏ tám châu mất cỏ hoàn toàn vô dụng. Sau tường lửa, một nam tử toàn thân áo đen đứng dậy, cây cung lớn kéo căng. Trên dây không ngờ là 3 mũi tên, mặt hắn có nụ cười, vì đối thủ chết chắc rồi, không một ai tránh được 3 mũi tên của mình. Tên bay đi hắn mới nhìn thấy trước mặt lão già tóc trắng không biết từ lúc nào dựng lên một cái bàn mỏng, hắn không cho rằng cái bàn mỏng ấy có thể chắn được tên của mình. Vân gia luôn có những thứ kỳ quái, ví như tấm sắt trước mắt, đó là sàn xe ngựa của Vân Diệp, trước kia đã thử rồi, nỏ tám châu chỉ để lại một vết lõm nhỏ trên nó. Cung năm thạch tuy là lợi khí vô song, nhưng bất kể thế nào cũng không thể so với sức mạnh thứ máy móc như nỏ tám châu. 3 mũi tên chạm vào tấm sắt này ra, rơi xuống rất. Xạ điêu thủ nhìn thấy khuôn mặt mang nụ cười chế nhạo của lão già tóc trắng. Lửa cháy tới trước lão già đó không xa thì tắt ngúm, vì đứng dậy hắn mới phát hiện ra cỏ chỗ đó thiếu một mảng, lửa không đốt tới. Được, trong ống tên của hắn còn 8 cái, cực hạn của hắn là 13 mũi tên. Bắn hết, hai tay của hắn phải nghỉ tới 2 tháng mới có thể kéo được cái cung này. Hiện hắn đứng trong cho tàn không nhúc nhích. Sau lưng lão già có 4 cái nỏ tám châu nâng lên. Chỉ cần hắn cử động, 12 cái đục công thành sẽ xé xác hắn. Liều mạng trên chiến trường thường là tiểu binh, vì bọn họ biết mình không có giá trị gì. Rơi vào tay đối phương chỉ có xử tử. Các tướng quân không nghĩ thế, chỉ cần thời cơ thích hợp, mình luôn có thể trả về hoặc trao đổi, đôi khi trên chiến trường tướng lĩnh sống mái với nhau, nhưng rời chiến trường thành bằng hữu sinh tử cũng chẳng có gì lạ, bọn họ gọi đó là công tư phân minh, chỉ không biết rằng khi bọn họ chè chén hàn huyên những âm hồn tiểu binh nghĩ gì. Xạ điêu thủ ném cung đi, lập tức có quân sĩ đi lên dùng một sợi dây như tơ trói hắn lại, hắn thử rồi, dùng sức thế nào cũng không thoát được. Vân Diệp dẫn ra tướng bị thương của nhà mình tới, nhìn xạ điêu thủ một lượt, nghe thấy hắn nói, ta là xạ điêu thủ Cao Ly, tên Hắc Sĩ Trường, là chí giao với Doanh Châu Đô Đốc, hộ đông di giáo ý Trương Kiệm của các ngươi, nếu ngươi đem ta tới chỗ Trương Kiệm, nhất định được ông ta tưởng thưởng. Trương Kiệm à, hắn ta quen ngươi, một quan lại đại đường và một quý tộc Cao Ly lại có quan hệ thân thiết, vậy ta phải viết thư hỏi Trương Kiệm vì sao ông ta lại xưng huynh gọi đệ với người Cao Ly. Ngươi nói thế là sao? Bọn ta tuy khác nước, chẳng lẽ lại không thể thành bằng hữu? Chẳng lẽ ngươi không có bằng hữu dị tộc? Có, ta có một tiểu thiếp sinh con đẻ cái cho ta, còn có một người tên Uyên cái Tô Văn, có điều ta đã cướp lão bà của hắn, vứt hắn vào biển, đại khái là thế. Ngươi phế một cánh tay của gia tướng nhà ta, vậy dùng một cánh tay của ngươi đền. Chuyện Uyên cái Tô Văn làm Vân Diệp hối không kịp, ý quyết không phạm sai lầm tương. Tự, gọi Lưu Tiến Bảo tới, chuẩn bị chặt một tay của tên xã điêu thủ đền cho hộ vệ của mình. Một gia tướng trung thành như vậy, không thể để hắn chịu thiệt. Cánh tay của gia tướng nhà ngươi sao so được với cánh tay của ta? Ta là xã điêu thủ, dù hoàng đế của các ngươi cũng chiêu mộ ta, tuyệt đối không hạ độc thủ. Ngươi làm thế là hủy hoại của báu. Hai cánh tay này, trăm vạn người khó có lấy một, đại đường cũng không có ai được xưng là xã điêu thủ. Sao ngươi có thể làm thế? Nếu ngươi hiến ta cho hoàng đế của ngươi, ngươi sẽ được trọng thưởng. Chẳng lẽ ngươi không biết một quốc gia sở hữu xạ điêu thú mang ý nghĩa gì à? Hắc Sĩ Trường không ngừng lùi lại, muốn tránh xa Lưu Tiến Bảo, lại truyền phong mấy máy môi, cuối cùng không nói gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 634, nhìn thấy kinh quan Lưu Phương thở dài nói với Vân Diệp, Hắc Sĩ Trường nói không sai, xạ điêu thú là một vinh dự. Bất kể quốc gia nào có được sĩ khí cũng tăng vọt, phải biết rằng giữa các quốc gia hàng năm đều so tài, cung mã xa kỵ là quan trọng nhất, có ngươi thế này, đảm bảo đại đường ta chiến thắng trong so tài, hắn là nhân tài bất thế, giết sẽ không may. Ta không giết hắn, chỉ muốn một cánh tay của hắn đền cánh tay bị tàn phế của gia tướng nhà ta, rất công bằng, xạ điêu thủ, xạ long thủ thì cũng phải đền, có đôi tay tốt thì có thể giết người không cần đền mạng. Các ngươi thích cánh tay của hắn, ta chém xuống, dùng muối ướp là được, ai dám khuyên ta thì làm theo quân pháp. Lưu Tiến Bảo, con mẹ nó ngươi đợi cái gì? Vân Diệp nhìn thấy các tướng quân đều có ý nói đỡ, nên nói dứt khoát luôn. Các tướng nghe thế tiếc nuối cúi đầu xuống, không nhẫn tâm nhìn cánh tay quý giá bị chặt mất. Lưu Tiến Bảo chẳng nghĩ nhiều, hầu ra nói chặt thì lão tử chặt, đá ngã Hắc Sĩ Trường, đao chém xiên xuống. Hắc Sĩ Trường gào một tiếng nát lòng rồi ngất xỉu. Cầm cánh tay đưa cho gia tướng bị thương, cười nói, nhìn xem huynh đệ, hầu gia báo thù cho ngươi rồi. Hầu gia, từ khi tới Liêu Đông, ngài như biến thành một người khác. Vân Diệp vui vẻ, lương thiện, bình tĩnh đi đâu rồi? Sao thành kẻ âm độc, hẹp hòi, ích kỷ, quá khích như thế? Vô Thiệt nhìn Hắc Sĩ Trường bị khiêng đi, cảm khái hỏi, ta cũng không muốn thay đổi. Nhưng trên người gánh hơn một vạn tính mạng phải làm sao? Trên đời này người tốt luôn chịu thiệt. Ta không muốn thủ hạ mình bị nguy hiểm, vậy chỉ còn cách chuyển nguy hiểm sang cho người khác. Ta không phải là người lương thiện, chưa bao giờ là thế. Ông có ngứa mắt thì ta cũng đành chịu. Chuyện ta làm rồi, mặc người khác bình phẩm. Vô Thiệt cười ha ha, ta không có ý trách hầu gia. Ngược lại, thay đổi này làm ta rất vui mừng. Đó mới là bộ dạng một chủ tướng. Bình thường chúng ta có thể nhân từ, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Ha ha ha, chuyện ta làm trước. Kia, hầu gia nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ta nhảy ra khỏi cái vòng đó rồi, nên hầu gia chỉ nhìn thấy một mặt của ta thôi. Những chuyện ác trước kia làm, ta chưa bao giờ hối hận. Nam tử đại trưởng phu, đã làm là đừng hối hận. Dù chính nghĩa hay tà ác, đó đều là lựa chọn chính xác nhất của ngươi khi đó. Nhìn Vô Thiệt lấy mấy sợi tóc trên mũi tên kia cẩn thận kết lại, cho vào một cái hộp nhỏ. Vân Diệp chưa bao giờ thấy khao khát về Trường An như thế. Vân Diệp nóng lòng. Lưu Phương lại không, cả đội quân vẫn giữ nhịp điệu trước đó. Cậu tử, đơn ưng, nhân hùng được dùng làm thám mã. Đại đội nhân mã gian nan trèo bè ngược dòng Liêu Thủy. Mỗi ngày hành quân 30 dặm, đó là quyết sách do Lưu Phương định ra. Ông ta thả đối diện với tinh nhuệ Cao Ly ở Đồng Hoang, chứ không muốn công thành. Ông ta biết kế hoạch của Vân Diệp, nhưng hoàn toàn lờ đi. Nếu như đã giao quyền chỉ huy ra, Vân Diệp không thể vượt quyền, trong quân không có hai lệnh, nếu không sẽ đưa tướng sĩ vào địa ngục. Khi hành quân tới An Dương lĩnh, Lưu Phương đánh lui một đội quân Cao Ly quấy nhiễu, sau đó lập doanh trại kiên cố, hạ lệnh lắp toàn bộ vũ khí lên. An Dương lĩnh là căn cứ công kích của đại quân, dưới chân núi là Liêu Thủy rộng lớn. Thủy quân cũng cắm trại ở bên sông, Lưu Phương tổng cộng dựng 7 trại nhỏ có thể phòng thủ. Người Cao Ly muốn phá trại chính, phải nhổ bật 7 trại nhỏ hình hoa mai, toàn bộ trang bị thủy quân chịu. Trách nhiệm chuyên chở cũng được đưa vào trại chính. Trận mưa nhỏ đầu tiên của mùa xuân phủ xuống mảnh đất này, chẳng cảm thụ được mấy ý cảnh. Mưa nhỏ như sương khói mang theo cái lạnh thấm vào tận xương. Mưa rơi một lúc đã thành tuyết trắng phao phao, mặt đất bị mặt trời ung nóng mau chóng làm nó tan chảy, khiến kế hoạch của Vân Diệp thêm phần khó khăn. thành đại vương đã trong tầm mắt rồi. Nó dựa núi đối thủy, bóp nghẹt đường giao thông Nam Bắc, là đệ nhất kiên thành. Ở Liêu Đông, có 8.000 tinh nhuệ cao ly đóng trong thành, thôn trang xung quanh lặng ngắt như tờ. Bọn họ sớm chuẩn bị vườn không nhà trống, người cao ly rút hết ra sau thành đại vương. Đừng nói bò dê, muốn tìm một con gà cũng chẳng có. Tình hình của thành đại vương cũng không lạc quan, cao ly vương vì khống chế nó, ra lệnh khi không phải thời chiến thì không được trữ lương. Lương thảo của nó đều dựa vào thành Thương Nham tiếp tế. Nay thành Thương Nham lọt vào tay chúng ta, lương thảo của nó bị cắt đứt. Muốn lấy tiếp tế từ thành An Thị phải vượt qua Long Cương Sơn, đường xá gian nan. Hiện giờ xem ai không kìm được ra tay trước. Đứng trên An Dương lĩnh, tuyết trắng cản tầm nhìn, chỉ thấy tòa hùng thành kia khi ẩn khi hiện. Vân Diệp đột nhiên thấy một kiến trúc giống kim tự tháp bên cạnh thành đại vương. Đỉnh tháp cao hơn tường thành, nằm giữa Liêu Thủy và thành đại vương. Đó là cái gì? Loại kiến trúc này thường được dùng làm phần mộ, sao lại? Vân Diệp mới nói được một nửa đã ngưng mặt. Lưu Phương rút kiếm rạch mặt mình, gào thét, ông trời làm chứng, Lưu Phương ta nhất định khiến cậu tặc cao ly trả nợ máu, nếu không chết không về quê. Có động tác này không chỉ mình ông ta, đám lại truyền phong cũng cắt mặt mình, cả những giáo úy cũng thế. Vân Diệp không muốn cắt cũng không được, con mẹ nó, chưa giết địch đã chơi mình một đao, lỗ lớn rồi. Tay cầm đao nhưng do dự không cắt được, người khác mặt đầm đìa máu, mình không hòa nhập vào thì làm sao làm thống soái được. Ai cũng nói chết không về quê, chẳng lẽ chỉ có mình về. Mặt mát lạnh, hàn quang trong ống tay áo vô thiệt lóe lên rồi biến mất. Ông ta thấy Vân Diệp do dự, nên giúp y hà quyết tâm. Nhát dao này rất chuẩn, không sâu không nông, lại chảy máu rất nhiều. Chỉ một lúc mặt Vân Diệp đầm đìa máu, máu còn chảy cả xuống cằm. Xem như hiểu vì sao Lưu Phương đem toàn bộ tướng quân đứng ở đất tuyết.